Chàng rể quyền thế, chương 4557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh cười cười. Nói, không có vấn đề lớn. Chỉ là tôi vẫn nói câu nói kia. Có một số việc, lo trước khỏi họa thì sẽ tốt một chút. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cũng vẽ một tấm phù chú đưa cho Hình Lam. Để cô đặt bên cạnh thân thể mình. Hình Lam tuy có vẻ tò mò, nhưng cũng không nói gì mà nhanh chóng cất đồ đi. Reng reng reng, ngay khi Hình Hoàng X còn đang muốn hỏi thêm, nhìn thấy điện thoại di động của Hình Lam đang rung lên dữ dội. Hình Lam sửng sốt, một lúc sau mới trả lời điện thoại, nói nhỏ với Hình Hoàng X. Ông ơi, người đã đến rồi. Hình Hoàng X gật đầu, vốn là đang chuẩn bị rời đi, nhưng khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bên cạnh, ông liền ẩn ý nói. Bùi thiếu, đêm nay cậu có rảnh không? Bùi Nguyên Minh sững người một lúc, sau đó cười nói. Hình lão có chuyện gì cứ nói thẳng. Tối nay gặp lại một người bạn cũ, hẳn là có chút nguy hiểm. Hình Hoàng X khẽ cười. Tôi lúc đầu, đối với chuyện đêm nay không có lòng tin quá lớn. Nhưng là gặp qua Bùi thiếu, tôi nghĩ, nếu như cậu là linh vật ở bên cạnh tôi, đêm nay khẳng định mọi việc đều thuận lợi. Rõ ràng, đối với Hình Hoàng X, tuyệt kỹ phong thủy xuất thần nhập hóa của Bùi Nguyên Minh rất đáng tin cậy, có Bùi Nguyên Minh ở bên người, nhất định sẽ giảm thiểu rủi ro. Chỉ ít, sẽ không bị người dùng phong thủy tướng thuật ám hại. Điều quan trọng nhất là, biểu hiện của Bùi Nguyên Minh vừa rồi, không đúng lắm, mặc dù Hình Hoàng X không hỏi cụ thể, nhưng trong tiềm thức ông luôn cảm thấy, nếu Bùi Nguyên Minh đi theo ông, sẽ tốt hơn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hình Hoàng X, Bùi Nguyên Minh gật đầu nói. Được rồi, tối nay tôi không có việc gì. Có thể cùng Hình lão ra ngoài xem một chút. Được rồi, vậy làm phiền Bùi thiếu. Không cần biết đêm nay có chuyện gì xảy ra hay không. Coi như tôi nợ cậu một ân tình. Trong khi nói chuyện, Hình Hoàng X làm dấu tay xin mời, ra hiệu cho Bùi Nguyên Minh rời đi cùng mình. Ngay sau đó, cả nhóm bước ra khỏi tòa nhà Đế Hào và đến nhà để xe tư nhân dưới tầng hầm. Rất nhiều người đã tập trung ở nơi này, và người đứng ở phía trước là một nam hai nữ. Nam nhân đẹp trai, nữ nhân xinh đẹp, đồng thời toát ra vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Giữa vẻ mặt, lộ ra vẻ 10 phần cao ngạo, 10 phần kiêu căng, đặc biệt là người đàn ông đó. Càng là một vẻ mặt không ai bì nổi. Hắn đứng chắp tay, giống như người bốn phía chung quanh đều nhập không được vào pháp nhãn của hắn. Tuy nhiên, khi Hình Hoàng X và Hình Lam xuất hiện, sắc mặt kiêu ngạo trên gương mặt của người đàn ông này đã biến mất hai phần. Cách chương